Hoàng hậu ở hiện đại, chương 22, góc truyện audio.com, tôi thích ở nhà làm, lúc trước đều là ở nhà. Vương Vân nhìn Vô Thi Lam, thật sự là bị lời của cô ta làm cho kinh hoàng, ý thứ này là cô ta từng mang rất nhiều phụ nữ về nhà, làm sao? Liền tính là đồng tính luyến ái, nhưng cũng không nên không thể kiềm chế được như vậy, loạn giao với bạn gái đi. Xã hội một vợ một chồng, như vậy là sẽ rất khác người hay không đây? Hơn nữa, cô ta liền nói trắng ra với chính mình như vậy, không sợ chính mình bỏ chạy sao? Nghĩ đến chuyện này, Vương Vân không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước cô bạo gan nói Vô Thi Lam là lạp lạp, nay bái tiếp kia còn treo tại chỗ kia, không chỉ không có ai tin tưởng lời cô nói, ngược lại là không ít người cảm giác là mặc kệ Vô Thi Lam có phải là lạp lạp hay không, mặc kệ là bái tiếp kia nói thật hay là giả. Bọn họ đều cảm thấy, Vô Thi Lam rất khả ái. Khả ái, là cái quỷ gì? Hiện tại dân cư mạng cũng thật sự là không có tiết tháo. Đạo đức nhân phẩm, Vô Thi Lam thưởng thức sắc mặt Vương Vân biến đổi liên hồi, bỗng nhiên cũng không có sinh ra nỗi thương tiếc chi tâm. Nếu cô không muốn theo tôi về kia chúng ta liền phân ra ở đây đi. Cô nói cũng không chờ Vương Vân phản ứng, liền xoay người muốn đi. Đã có một đôi tay đúng lúc vươn đến, giữ cổ tay cô lại. Vô Thi Lam nhướng mày, không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này, thậm chí cô bởi vì ghét bỏ Vương Vân không có tiết tháo, đều không có hồi đầu lại nhìn cô ta. Chấm, như thế nào, có việc gì sao? Vô Thi Lam thản nhiên nói. Vương Vân nhếch miệng nghiến răng nói, không, tôi cùng cô trở về. Kỳ thật cô thật sự còn có vấn đề muốn hỏi, sinh hoạt của Vô Thi Lam hỗn loạn. Như vậy cô muốn hỏi, thân thể Vô Thi Lam là có khỏe mạnh hay không đây? Nhưng là cô cũng biết, lời này nếu hỏi ra kia tuyệt đối là đắc tội với người, đêm nay tùy ý chỉ ngón tay ở một cái nhà hàng đã muốn làm cho Thi Lam mất hứng, nếu là lại đắc tội, chỉ sợ Vô Thi Lam trực tiếp kêu cô cút đi. Vương Vân ngẫm lại phó đạo diễn Vương Mẫn của bộ phim Mưa Gió Anh Hùng, lại đến nhất thì của công ty giải trí Thanh Lâm, cảm thấy thân phận các cô ấy như vậy còn không sợ kia chính mình cũng không có gì phải đáng sợ. Vô Thi Lam thật sự là cảm thấy vừa bực mình là vừa buồn cười, cô liền thật đem Vương Vân mang theo về nhà bằng tàu điện ngầm, một đường đi đến cái nhà nhỏ của mình. Lúc này Vương Vân thật sự nghĩ bất cứ giá nào, dọc đường đi tay cầm điện thoại cũng chưa có xem, liền như vậy ở trong lòng mà đấu tranh thẳng đến. Khi đến trước cửa cái nhà nhỏ của Vô Thi Lam, bỗng nhiên chân cô như mềm nhũn, có chút khiếp sợ muốn lui. Trong lòng Vô Thi Lam đều muốn cười ra tiếng, kỳ thật cái người Vương Vân này, thật sự là chơi rất vui a, không có can đảm, lại cố tình phồng má giả làm người mập, không có quyết đoán, lại như thế nào cũng phải muốn đi con đường này. Tuy rằng chính mình đối với đồng tính không có ý tưởng gì, nhưng nhìn Vương Vân như vậy, Vô Thi Lam thật sự có chút tò mò. Không biết sau khi vào nhà tắm rửa xong, Vương Vân tính toán làm sao đây? Cái bộ dáng này của cô ta, rõ ràng là không có cùng phụ nữ làm chuyện này nha, cô ta làm được sao? Thời điểm Vô Thi Lam mở cửa, Vương Vân rốt cục trên mặt đầy vẻ không yên mở miệng nói, tôi đột nhiên nhớ đến ngày mai còn có việc tôi. Tôi muốn đi trước, Vô Thi Lam đầu cũng không có quay lại, nói, có chuyện gì, cô không phải đã đóng máy phim rồi sao, chúng ta hôm nay cùng nhau đi thử vai bộ phim, Phúc Yên Công Chúa. Cũng không có nhanh như vậy mà đã quay nha, Vương Vân tùy ý tìm một cái cớ có một cái quảng cáo phải chụp ảnh. Một tiểu nghệ sĩ vô danh còn có quảng cáo phải chụp ảnh, Vô Thi Lam cười ha ha một tiếng, chụp ở nơi nào, buổi sáng ngày mai tôi đưa cô qua đó. Cửa đã mở ra, cô từng bước đi vào, tiếp xoay người quay đầu lại nhìn về phía Vương Vân, làm một cái tư thế mời. Vương Vân một tay cầm khung cửa, nói có chút a từ nơi này đi qua đó không có phương tiện. Tôi trả tiền phí cho cô. Vô Thi Lam cố ý hướng về phía Vương Vân rõ ràng bị dọa đến mức không biết làm sao, chớp mắt một cái, dù sao, đêm nay cô cũng thật sự rất vất vả. Chuyện đề cử cô vợ già ngốc của Tổng Tài. Sắc mặt Vương Vân trắng nhợt chính là không biết muốn tìm cái lý do gì, bình thường di động chính là ân nhân cứu mạng của cô, đột nhiên vang lên. Uy tiểu muội ân tớ ở bên ngoài. Đúng, ngày mai có một cái quảng cáo muốn phải chụp ảnh. Được tớ đây liền trở về. Vương Vân lắp bắp nói xong, treo điện thoại, Vô Thi Lam lại đưa tay giữ chặt cô ta lại, một tay kéo lấy người vào trong phòng, một bên đem cô ta hướng vào bên trong ngồi xuống trên sofa, một bên nói, đã trễ thế này, cô một mình trở về tôi không yên tâm, tôi thấy cô nếu đã đến đây rồi, không thì liền ở đây một đêm đi. Ngày mai chụp ảnh quảng cáo cùng lắm thì thức dậy sớm một chút, kêu xe là được rồi. Nói cho hết lời cô liền nhanh chóng ngồi kề bên Vương Vân, tay còn thuận thế theo đầu vai Vương Vân hạ xuống, làm một cái động tác nửa ôm như. Không ôm, thập phần mập mờ. Bình thường thời điểm Vương Vân cùng Đào Tiểu Muội đùa giỡn, cũng là ôm nhau cũng đều có chưa từng có cảm giác gì là không đúng. nhưng hiện bị Vô Thi Lam ôm đầu vai, cô cảm thấy cả người cứng đờ, cảm giác như thế nào cũng đều không thích hợp. Cô cử động một cái đứng lên, đem tay của Vô Thi Lam quăng ra ngoài, không, không có việc gì. Tôi đi ra ngoài có thể gọi xe tôi đi, lần sau tôi lại đến tìm cô. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho dù không bởi vì nghẹn khuất mơ thấy cùng Vương Vân lung tung oai oai, sau lưng lại là đối với chính mình chửi bới, chỉ vài cái tiền cơm đêm nay thôi, Vô Thi Lam nếu đã đem người về nhà mình kia cũng không có khinh địch mà để cho chạy đi như vậy. Cô cũng đứng dậy, đem Vương Vân càng làm cho không được tự nhiên, cô càng tự tại. Càng muốn trêu chọc cô ta, vì thế mà ở phía sau kéo tay cô ta, dùng một chút lực đem người kéo lại ôm ở trong lòng. Vô Thi Lam trong chớp mắt cũng có chút hoảng hốt, như là nhớ lại cái cảm giác ở phòng trang điểm hai người kề sát nhau cùng một chỗ, cô không biết lúc ấy Vương Vân có cái phản ứng gì, nhưng là chính cô lại thật sự là động tâm. Cô hít một hơi, bận rộn đem cái ý tưởng này đuổi ra khỏi đầu, cũng không dám cúi đầu nhìn Vương Vân, cô sợ chính mình là nhà khôi hài, cuối cũng không nhịn được đem chính mình cấp hãm đi vào. Đã trễ thế này, tôi thật sự không yên lòng để cô đi một mình. Vô Thi Lam nhẹ giọng nói, ngữ khí mập mờ, cô xinh đẹp như vậy, lỡ gặp nguy hiểm gì thì làm sao đây? Vô Thi Lam có vóc dáng hơi cao, vì là dán bên tai Vương Vân nói chuyện như vậy, thời điểm hô hấp hơi thở ấm áp lập tức phun trên lỗ tai. Vương Vân, lỗ tai chính là nơi mẫn cảm nhất của cô ta, cơ hồ lập tức cảm giác được lỗ tai nóng lên, sắc mặt cũng đỏ lên. Cô ta không dám trực tiếp đẩy Vô Thi Lam ra, dù sao cô ta cũng là nghĩ muốn nịnh bợ chấm cây ai em chủ, hiện tại chính mình lâm trận liền bỏ chạy, này kỳ thật sẽ khiến chấm cây ai em chủ vô cùng bất mãn. Tôi gọi tiểu muội lái xe đến đón tôi. Vương Vân nói, Vô Thi Lam nhẹ nhàng ân, một tiếng, được vậy cô gọi điện thoại đi. Vương Vân đành phải gọi điện thoại cho Đào tiểu muội, nhưng trên đường đi đến đây bản thân vẫn luôn đấu tranh tư tưởng không ngừng, đều không có chú ý nơi này rốt cục là nơi nào. Hiện tại Đào tiểu muội hỏi, cứ nhiên là vừa hỏi cái này cô cũng liền không biết. Vô Thi Lam thuận tay cầm lấy di động của cô, đối với Đào tiểu muội ở đầu bên kia mà nói, Vân Nhi đang ở nơi này với tôi, cô ấy. Nói ngày mai còn có cái quảng cáo phải chụp, muốn hay không cô ngày mai sớm một chút đến đón cô ấy đi, sớm một chút là được rồi. Đã trễ thế này, cô ấy trở về tôi cũng không yên tâm, cô lái xe đến đây cũng không an toàn, cho cô ấy ở nơi này với tôi một đêm là được rồi. Đào tiểu muội đang muốn phản đối, người đàn ông đứng bên cạnh liền một cái kéo một cái đẩy cô, quấy nhiễu cô, cuối cùng không đợi cô nói chuyện, Vô Thi Lam cũng học Vương Vân tự biên tự diễn. Ân, được cô yên tâm đi, cô ấy ở tại nơi này tuyệt đối an toàn. Nói xong cũng không cho Đào tiểu muội thời gian nói chuyện, liền như vậy đem điện thoại tắt máy. Vương Vân lăng lăng nhìn, trong lúc nhất thời cũng chưa có phản ứng lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vô Thi Lam cầm điện thoại nhét vào trong tay cô ta, mập mờ đưa tay vỗ vỗ đôi má cô ta. Nói, ngoan a, tôi đã cùng Đào tiểu muội nói chuyện, kêu cô ấy ngày mai tới sớm một chút đến đây đón cô. Chút nữa tôi sẽ đem địa chỉ nhà cho cô ấy. Nói xong, đem Vương Vân đi vào phòng ngủ, bật đèn mở tủ quần áo tìm bộ quần áo ngủ mới mua còn chưa có mặc qua, trực tiếp nhét vào trong lòng Vương Vân. Cô đi tắm rửa trước đi, cô tắm rửa xong rồi đến tôi. Cô cười tủm tỉm nói. Vương Vân thật sự rất muốn nói một câu tôi cũng không phải là cái loại phụ nữ tùy tiện nha. Đáng tiếc cô cũng đã đến trong nhà người ta, hiện tại nói lời này cũng không ai tin. Cô đành phải ôm áo ngủ, bị Vô Thi Lam đẩy một đường, đi vào phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Vô Thi Lam liền ngã cười trên sofa. Kỳ thật cô hoàn hảo rồi, ít nhất không có cái cảm giác gì khác, dù sao hai người phụ nữ ở cùng nhau cũng không có cái gì, cô thật là không có cái ác tâm gì khác nha. Nhưng là cô biết giờ phút này trong lòng Vương Vân nhất định đã loạn thành một đoàn. Như vậy rất tốt, cô có một chủng cảm giác sung sướng vì trả được thù. Cách chương.